Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 124, cầm thần đến. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết là chuyện gì xảy ra. Lại còn có thể đem người đính vào nơi đó. Không cách nào động đậy. Quân gia còn lại 5 vị lão tổ càng là kinh nghi không thôi. Các hạ là ai? Còn xin đem chúng ta thiếu chủ buông ra. Một vị quân gia lão tổ trầm giọng nói. Ngữ khí khá lịch sự. Long Giác Kim Ngưu nhìn bị dính trụ quân gia thiếu chủ hai người một chút. Nhếch miệng cười nói, buông ra, mấy vạn năm về sau, bọn hắn có lẽ sẽ tự động buông ra. Đám người giật mình, mấy vạn năm sau, quân gia thiếu chủ muốn bị đính vào nơi này mấy vạn năm sao? Hay là nói, cứ như vậy đứng ở chỗ này trực tiếp chờ chết, thiên thần cường giả tuổi thọ cũng là có hạn. Các hạ có ý tứ gì? Vị kia quân gia lão tổ trong lòng cảm giác nặng nề. Kinh sợ mà nhìn xem Long Giác Kim Ngưu. Có ý tứ gì? Ý là các ngươi có thể lan. Nhưng hắn không được. Long Giác Kim Ngưu cười nói. 5 người phẫn nộ, toàn thân thiên thần chi lực phun trào. Đang muốn động thủ lúc, một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên. Các hạ nhúng tay chúng ta quân gia sự tình. Hiện tại lại đem ta cháu trai định ở chỗ này. Chưa hẳn quá không đem ta quân gia để ở trong mắt đi. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một tên lão giả cùng một người trung niên đang từ hồ thành trên không đạp không mà đến. Chớp mắt liền tới đến tiểu viện trước đó. Thấy lão giả cùng trung niên nhân, quân gia mọi người không có cái nào không kinh hỉ. Chúng ta bái kiến thái tổ đại nhân. Gia chủ đại nhân, quân gia 5 vị lão tổ mau tới trước bái kiến hành lễ. Hách Tất, Thích Y Phàm, Đào Hải Bắc bọn người nghe được xưng hô. Trong lòng ai cũng mát lạnh. Quân Thái Tổ, người tới, chính là quân gia quân Thái Tổ. Thương thần vực đệ nhị cao thủ. Vẻn vẹn ở vào quy nguyên tổ sư sở thông đại nhân phía dưới. Một cái khác, chính là quân gia gia chủ quân Thiên Kiếm. Quân Thái Tổ để mấy người đứng dậy. Nhìn Lộ Nhất Bình một chút, lạnh nhạt nói, ta không yên lòng, cho nên cùng Thiên Kiếm tới xem một chút, Diệt Thần Đồ ghi lại Diệt Thần Đại Trận, với hắn mà nói rất trọng yếu. Thái Tổ ra ra, phụ thân, các ngươi đến rất đúng lúc, người này đoạt Diệt Thần Đồ, còn đem ta cố định ở chỗ này. Quân gia thiếu chủ quân Duệ trong vui mừng, đối với quân Thái Tổ, quân Thiên Kiếm hai người nói, còn để thành thúc bọn hắn lăn. Quân Thái Tổ đánh gãy quân Duệ mà nói, mở miệng nói, ta đã biết, hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình, mặt không biểu tình, các hạ không gian trọng lực pháp tắc lĩnh hội đến không sai. Thái Tổ muốn lĩnh giáo các hạ mấy chiêu, Long Giác Kim Ngưu nghe cái kia quân Thái Tổ nói Lộ Nhất Bình không gian trọng lực pháp tắc lĩnh hội đến không sai. Suy Thanh cười một tiếng, bất quá hắn cũng trách không được cái này quân Thái Tổ. Dù sao đối phương cảnh giới có hạn, nhãn lực có hạn, quân gia gia chủ quân Thiên Kiếm lạnh lùng mà nhìn xem Long Giác Kim Ngưu. Cười đã chưa, Long Giác Kim Ngưu đối với quân Thái Tổ nói, cùng chủ nhân của ta so chiêu cũng không cần phải, ta chơi với ngươi một chiêu. Quân Thái Tổ kinh ngạc, sắc mặt không phải rất dễ nhìn, chơi một chiêu, đối phương ý là, một chiêu liền có thể cùng hắn phân thắng bại. Quân Thiên Kiếm tiến lên, lạnh lùng mà nhìn xem Long Giác Kim Ngưu. Đã như vậy, vậy ta chơi với ngươi một chiêu. Giải quyết ngươi, ta lại đến giải quyết chủ nhân ngươi. Nói xong, vị diện chi chủ khí tức hoàn toàn phóng thích ra. Toàn thân kiếm mang phóng đại. Tại quân Thiên Kiếm cương tuyệt khí tức phía dưới. Hách Tất, Thích Y Phàm, Đào Hải Bắc bọn người chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt. Đất trời bốn phía muốn sụp đổ đồng dạng, lập tức, Hách Tất bọn người nhìn thấy, quân Thiên Kiếm một thân kiếm mang như sóng biển đồng dạng trải rộng ra. Không ngừng phun trào, cuối cùng, có hơn 100 vạn, cái này mấy triệu kiếm khí, không ngừng diễn hóa, tạo thành một phương kiếm trận khổng lồ, lấy kiếm hóa khí thành kiếm trận, có thể thấy được cái này quân Thiên Kiếm kiếm đạo độ cao. Quân Thái Tổ thân là thương thần vực thứ nhất trận pháp sư. Cái này quân Thiên Kiếm trận pháp tất nhiên là cực cao. Hắn đem trận pháp đã dung nhập kiếm đạo của mình bên trong. Kiếm khí không thôi, trận pháp vô tận, chỉ gặp kiếm mang phun trào bên trong, phảng phất có Nhật Nguyệt Sơn sông ở trong đó chìm nổi. Nhật Nguyệt Sơn hà kiếm trận, Thích Y Phàm nhìn xem quân thiên kiếm quanh thân kiếm trận. Kinh ngạc nói, quân gia gia chủ quân thiên kiếm Nhật Nguyệt Sơn hà kiếm trận. Nổi tiếng thương thần vực tất cả mọi người biết, nghe đồn kiếm trận này một khi thi triển, Nhật Nguyệt trầm luân, Sơn hà phá toái, uy lực không gì sánh được. Quân thiên kiếm hai tay huy động, lập tức, Nhật Nguyệt Sơn hà kiếm trận phá không mà lên. Mấy triệu kiếm khí hình thành kiếm trận chi thế oanh sát hướng về phía Long Giác Kim Ngưu. Khi mấy triệu kiếm khí oanh sát hướng Long Giác Kim Ngưu lúc, chỉ gặp kiếm khí lưu động ở giữa, Nhật Nguyệt ở trong đó chìm nổi, từng tòa ngọn núi vỡ nát, từng con sông lớn bị chém đứt, nhìn xem đánh giết tới Nhật Nguyệt Sơn hà kiếm trận mấy triệu kiếm khí. Long Giác Kim Ngưu cười nói, còn có chút uy thế. Sau đó cũng không động thủ, đứng ở nơi đó tùy ý cái kia Nhật Nguyệt Sơn hà kiếm trận mấy triệu kiếm khí đánh vào trên người hắn. Chanh chanh chanh, khi Nhật Nguyệt Sơn hà kiếm trận mấy triệu kiếm khí đánh vào trên thân nó lúc, phát ra một trận thanh âm thanh thúy, Long Giác Kim Ngưu đứng ở nơi đó, phảng phất một tòa hỗn độn thần sơn, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Nhật Nguyệt Sơn hà kiếm trận mấy triệu kiếm khí đánh vào trên thân nó lúc. Hắn bất động mảy may, mấy triệu kiếm khí đánh vào trên thân nó, phảng phất như là một trận gió nhẹ từ trên thân nó thổi qua một dạng. Không, thậm chí ngay cả gió nhẹ cũng không tính, bởi vì, Long Giác Kim Ngưu liền góc áo đều không có bị thổi lên một phần. Hách Tất ngây người, quân gia thiếu chủ quân Duệ bọn người ngây người. Ngay cả ngay tại thôi động Nhật Nguyệt Sơn hà kiếm trận quân thiên kiếm cũng đều hai tay lắc một cái. Một mặt khó có thể tin nhìn đứng ở nơi đó lông tóc không tổn hại Long Giác Kim Ngưu. Quân Thái Tổ cũng đều mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, Nhật Nguyệt Sơn hà kiếm trận kiếm khí tiêu tán. Long Giác Kim Ngưu nhìn xem quân thiên kiếm nói. Kiếm trận lĩnh hội đến không sai. Bất quá đáng tiếc, lực lượng ngươi quá yếu. Quân gia chư vị lão tổ sắc mặt phức tạp, phải biết bọn hắn gia chủ chính là bọn hắn quân gia bất thế thiên tài. Tốc độ tu luyện cực nhanh, thực lực so rất nhiều cường giả tiền bối còn cao, chính là một vị tu luyện ra hơn 130 vạn đấu vị diện chi lực cường giả. Lực lượng còn quá yếu, Long Giác Kim Ngưu lại nói, ngươi cũng tiếp lão Ngưu một chiêu, nói đến đây, toàn thân mấy triệu kiếm khí bay ra. Sau đó hướng quân thiên kiếm đánh tới, đồng dạng là Nhật Nguyệt trầm luân, Sơn Hà phá toái, nhưng là so quân thiên kiếm mạnh hơn, càng nhanh, Nhật Nguyệt Sơn Hà kiếm trận, quân thiên kiếm nhìn xem oanh tới mấy triệu kiếm khí, chấn kinh, Long Giác Kim Ngưu thi triển, đồng dạng là Nhật Nguyệt Sơn Hà kiếm trận, ngay tại Long Giác Kim Ngưu thi triển Nhật Nguyệt Sơn Hà kiếm trận oanh sát về cho quân thiên kiếm lúc. Cầm thần phó trác chính cực tốc hướng Quy Nguyên Kiếm Tông bay tới. Đã tới gần Quy Nguyên Kiếm Tông, ngay tại Quy Nguyên Kiếm Tông phụ cận xin đợi cầm thần phó trác từ xảo âm. Hạ ý cũng nhận được cầm thần phó trác sắp chạy đến tin tức. Cầm thần lão tổ tông nhanh đến, chúng ta nhanh đi nghênh đón cầm thần lão tổ tông. Từ xảo âm mang theo hạ ý đi tới Quy Nguyên Kiếm Tông phụ cận đỉnh núi. Hai người vừa tới, liền gặp một bóng người phá không mà đến, chớp mắt mà tới, chính là cầm thần phó trác, bái kiến cầm thần lão tổ tông, từ xảo âm hai người mau tới trước bái kiến nói, cầm thần phó trác gật đầu, để từ xảo âm hai người đứng lên, mang theo hai người phá không mà lên, chỉ chốc lát, liền tới đến Quy Nguyên Kiếm Tông trên không, lúc này, Kiếm Tông đại hội còn không có kết thúc. Các phương cao thủ vẫn tại tỉ thí, cầm thần phó trác khí tức quét sạch, các phương cao thủ ai cũng kinh hãi. Quy Nguyên tổ địa bên trong, Phùng Văn, Sở Thông mấy người cũng đều cảm nhận được cầm thần phó trác cường tuyệt khí tức. Không khỏi kinh ngạc, từ tổ địa bay ra, cách Trương,